Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1219, góc truyện audio.com, chương 1219, đứng lại nhanh rốt cuộc là ai, lén xông vào Cửu Lăng Vương phủ trọng thương Cửu Lăng Vương, chẳng lẽ còn muốn toàn thân trở ra sao, mau buông Lan Lâu công chúa cũng chính là Thái tử Phi xuống. Có người chặn lối đi của Lục Hàn Đình. Thái tử Phi, Lục Hàn Đình đã quên Hạ Tịch Quán bây giờ còn có một thân phận khác, đôi mắt tối tăm huyết lệ hẹp mâu lúc này quét về Thượng Quan Húc. Thượng Quan Húc đã đứng dậy, anh ta nhìn Lục Hàn Đình, Lục Hàn Đình một mình xông vào Cửu Lăng Vương phủ, mặc dù đối mặt với trùng điệp vây quanh vẫn bình tĩnh như cũ, cử chỉ đều là nhìn khí phách điên cuồng nhìn người bằng nửa con mắt, khiến người ta không nhịn được muốn thần phục. Thượng Quan Húc không khỏi nhìn nhiều Lục Hàn Đình vài lần, sau đó anh ta mở miệng nói. Các người đều lui ra đi, Lục Tổng, mời anh. Thượng Quan Húc nhường ra một con đường, để Lục Hàn Đình mang Hạ Tịch Quán rời đi. Lục Hàn Đình đi tới trước mặt Thượng Quan Húc, anh trực tiếp tuyên chiến. Hạ Tịch Quán là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con trai tôi, Cửu Lăng Vương, anh tốt nhất đừng tơ tưởng chạm vào. Nói xong, Lục Hàn Đình ôm Hạ Tịch Quán biến mất trong tầm mắt. Thượng Quan Húc nhìn bóng lưng anh tuấn của Lục Hàn Đình, người đàn ông phách lối như vậy anh ta thật đúng là lần đầu tiên thấy, còn nữa, anh ta đã sớm hoài nghi giữa Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình có chuyện xưa, thì ra bọn họ ngay cả. Con trai cũng có rồi. Cửu Lăng Vương, đệ nhất tài phiệt toàn cầu thật đúng là kiêu ngạo, lẽ nào để anh ta cứ đi như vậy sao? Lúc này Vương Lực thấp giọng hỏi. Thượng Quan Húc đưa tay lau lau vết máu bên khóe môi, vừa rồi một quyền kia của Lục Hàn Đình suýt chút nữa lấy ngửa cái mạng của anh ta, may mà anh ta với Hạ Tịch Quán còn chưa xảy ra gì, bằng không chắc Lục Hàn Đình sẽ phanh thây anh ta rồi thịt nát xương tan luôn mát. Vương thủ lĩnh, lẽ nào ông không nhìn ra Lục Hàn Đình này kỳ lạ sao? Cửu Lăng Vương, lời này của cậu là có ý gì? Lập tức phái người đi thăm dò bối cảnh gia thế của Lục Hàn Đình, nhất là mẹ của anh ta, chấm, Hạ Tịch Quán cảm giác mình ngủ rất lâu, đợi cô lúc tỉnh lại, lại biến trở về mặt của tiểu nha hoàn Tình Nhi. Cô là bác sĩ kiểm tra một chút cũng biết chính mình cũng không có mắt đi thuần khiết cô và Thượng Quan Húc không xảy ra gì cả. Thế nhưng, người nào cứu cô? Hạ Tịch Quán không nghĩ ra cô chỉ mơ mơ màng màng nhớ kỹ khi đó có người ở tai cô gọi cô Quán Quán. Quán Quán, là Lục Hàn Đình sao? Có phải Lục Hàn Đình cứu cô không? Hạ Tịch Quán còn chưa nhận được đáp án, đã thấy Lục Hàn Đình và Thượng Quan Mật Nhi hẹn hò với nhau. Cô mở trình duyệt ra tin tức tự động đẩy ra đều là liên quan đến Lục Hàn Đình và Thượng Quan Mật Nhi. Lan Lâu công chúa và người đàn ông thần bí ở nhà hàng ăn bữa tối lãng mạn. Lan Lâu công chúa được xe sang trọng của người đàn ông thần bí đưa đón. Những ảnh chụp đó đều chụp Thượng Quan Mật Nhi rất rõ ràng, nhưng người đàn ông lại chụp rất mơ mờ, hình mặt bên hoặc là một bóng lưng. Thế nhưng Hạ Tịch Quán nhận ra, người đàn ông thần bí này là Lục Hàn Đình. Anh đến tột cùng đang làm cái gì? Hạ Tịch Quán cảm giác có dũng khí, cô cảm giác Lục Hàn Đình chắc đã nhận ra cô, nhưng là bây giờ anh ngược lại đi cùng Thượng Quan Mật Nhi thế là sao chứ? Mấy ngày nay Thượng Quan Mật Nhi cũng không tới tìm cô phiền toái, đại khái là đã quên mát cô luôn rồi, Thượng Quan Mật Nhi mỗi ngày đều bận hẹn hò cùng Lục Hàn Đình, sống vô cùng thoải mái. Góc truyện audio.com Lúc này một chuỗi chuông điện thoại du dương vang lên, điện thoại tới. Nhắc Tào Tháo đến, là Thượng Quan Mật Nhi gọi điện thoại tới. Hạ Tịch Quán ấn phím nhận được truyền tới giọng điệu đắc ý của Thượng Quan Mật Nhi. Alo, Hạ Tịch Quán cơ, thể khỏe hơn chút nào chưa? Cách chương.